Xích Tâm Tuần Thiên, chương 836, so sánh với Lâm Truy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Nan thuyết đại sư sự kiện sau đó, Khương Vọng liền tại Tiểu Nguyệt Nha đảo tạm thời dừng lại chiếu vô nhan trên một hồi đương, thật giống như nghĩ thông rồi, đối với tu hành không có cứ thế nhanh, mỗi ngày đi ra các nơi ngắm cảnh, dù ngoẹ nhớ tượng càn như cũ là ba ba theo sát, mỗi ngày dây dưa. Lý Long Xuyên tại xử lý gia tộc cận hải quần đảo sự vụ đồng thời, cũng không khỏi thường xuyên bị kéo tráng đinh. Khương Vọng ngược lại là thế nào cũng không chịu ra cửa, không muốn bị hứa tượng càn lấy ra. Giao dịch, dứt khoát tuyên bố bế quan, kỳ thực là một bên tu hành, một bên đợi chờ Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vô Ưu đến. Tài tự mình quan sát cận hải quần đảo những ngày qua, hắn cùng Trọng Huyền Thắng thư tín lui tới không ngừng, toàn bộ cứu trúc Bích Quỳnh kế hoạch, cũng một lần lại một lần lật đổ, tái diễn. Lâm Truy phương diện có thể việc làm đã làm xong, hiện tại cũng không sai biệt lắm nên đều tới trên biển, làm sau cùng chuẩn bị. Từ Luận Kiếm Đài thượng xuống tới, Khương Vọng chấm dứt hôm nay tại Thái Hư ảo cảnh bên trong tu hành. Nội phủ cảnh xếp hạng chỉ đi vào thứ 77, đây là bởi vì hắn không có sử dụng thần thông, cũng không có sử dụng chính mình sáng tạo độc đáo đạo thuật. Hơn nữa nhiều thời gian hơn, đều dùng tại thăm dò nội phủ chung. Hắn muốn tại hải tế trước khi bắt đầu, tìm kiếm được chính mình thứ hai bí tàng, nhưng đây cũng không phải là có thể nóng lòng cầu thành sự tình. Gặp phải bí tàng đều không hợp tâm ý, chỉ có thể nhẹ nhàng bỏ qua. 3 tháng 15 đã tại tu hành chung đi qua, phúc địa của hắn xếp hạng lần nữa trượt, từ Luận Sơn rớt xuống Mao Công Đàn. Luôn luôn mong đợi Thái Hư ảo cảnh biến hóa còn chưa phát sinh, nhưng đã từ từ tiếp cận. Đây là phúc địa, mang cho cảm thụ của hắn, bất quá đại khái là hắn chẳng bao giờ chân chính. Có được, phúc địa quan hệ, không thể có được rõ ràng hơn rõ ràng chỉ dẫn. Khương Vô Ưu đi tới Tiểu Nguyệt Nha đảo thời điểm, là 3 tháng 20 ngày. Trọng Huyền Thắng nửa đường đi vô Đông Đảo, vẫn chưa đồng hành. Trùng hợp chính là, Lãng Du gần biển Yến Phủ cũng đem tại một ngày kia trở về đảo. Hoặc là cũng không thể coi như là trùng hợp. Bởi vì Yến Phủ tại tới Tiểu Nguyệt Nha đảo phía trước, trước đó sẽ tới tin thông báo qua mấy người, nhưng hắn thuần phát phúc hậu các bằng hữu, không biết có phải hay không đã quên, nhưng lại không có một ai nhắc nhở hắn, Khương Vô Ưu lúc này đã ở trên đảo. Yến nghênh Khương Vô Ưu, tại Xuân Phong lâu tự nhiên không thích hợp, trà xá các loại địa phương cũng rõ ràng yên lặng, không thích hợp đón gió. Cuối cùng định tại Tam Vị Trang. Danh tự này nghe thật giống như cùng Khương Vọng Tam Muội Chân Hòa rất có quan hệ, nhưng kỳ thật hoàn toàn bất đồng, lấy tự. Đọc kinh vị như Đạo Lương, đọc lịch sử vị như Thức Ăn Thịnh Soạn, đọc chư tử bách gia vị như Ê Hải. C2. Tam Vị Trang như thế định danh, chính là thì ngược lại lấy thi thư vẻ đẹp, hình dung đồ ăn vị. Nơi đây nổi danh nhất chính là hải sản Yến. Cùng Yến người có Khương Vô Ưu, Khương Vọng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, Chiếu Vô Nhan, Tử Thư, Dương Liễu. Mọi người lưỡng lưỡng ngồi đối diện nhau, mỗi người trước người, đều bố trí có một tờ ăn án. Các loại hải sản thu thập được tinh xảo thỏa đáng. Dương Liễu đang ở Yến Trung là có chút kỳ quái. Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, hắn quyết tâm muốn cùng Hứa Tượng Càn phân cao thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết không cho phép Hứa Tượng Càn có một mình cùng Chiếu Vô Nhan ở chung cơ hội. Khương Vọng thậm chí lấy trong túi thiếu tự nhiên lý do cự tuyệt hắn. Nhưng hắn lập tức tỏ vẻ có thể tự móc tiền túi. Khương Vọng bọn họ tại đây sảnh thiết yến, hắn liền bao xuống cách vách yến thính. Đang cùng Hứa Tượng Càn nhiều lần. Giao phong, chung, hắn ra mặt lấy mắt thường đủ thấy trình độ bền chắc lên, tóm lại trưởng thành rất nhanh. Cuối cùng liền như vậy lúng ta lúng túng cùng nhau vào tịch. Cứu trúc Bích Quỳnh chuyện, tạm thời vẫn chỉ là Khương Vọng cùng Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng lén thương lượng. Cho nên bữa tiệc chỉ nhặt một ít trên biển kiến thức nói. Khương Vô Ưu hàn huyên lên đến trên đường, gặp phải cùng nhau động vật biển mất khống chế sự kiện. Khương Vọng cũng tỏ vẻ, hắn cũng gặp phải qua, cũng tự tay chém giết một đầu. Dương Liễu lập tức nhận lấy lời nói gốc dạ. Gần đây động vật biển mất khống chế sự tình quả thực phát sinh nhiều lắm một ít. Ta Điếu Hải Lâu cũng có chỗ phát hiện. Đã an bài xong xuôi điều tra, ít ngày nữa sẽ có kết quả đi ra. Ngụ ý, loại chuyện này, không cần Tề Quốc người quá quan tâm. Khương Vô Ưu lại tựa như nghe không hiểu. Kia lấy cá nhân ngươi cách nhìn, ngươi cảm thấy có thể là bởi vì sao đâu. Nàng đối Dương Liễu Điếu Hải Lâu chân truyền đệ tử thân phận tất nhiên nhất thanh nhị sở. Cái vấn đề này hỏi được cũng rất trực tiếp. Dương Liễu lắc đầu, chuyện này không cách nào nhẹ đoạn, phải đợi cẩn thận điều tra qua sau. Mới có thể có một cái nói cho đúng pháp. Hắn mặc dù tại truy đuổi Chiếu Vô Nhan quá trình chung, cùng Hứa Tượng Càn đều biểu hiện được hơi có vẻ ấu trĩ. Nhưng bản thân tuyệt không ngu xuẩn. Liên quan đến tông môn sự vụ, liền ý rất nhanh. Khương Vô Ưu lơ đễnh. Quay đầu nói, Chiếu cô nương, Ngươi cảm thấy thế nào? Chiếu Vô Nhan vẫn chưa từ chối. Suy nghĩ một chút, liền nói. Động vật biển khống chế thủ đoạn đã là rất nhiều năm trước đặt ra, cũng đến nên cách tân thời điểm. Nàng không hề suy đoán động vật biển mất khống chế sự kiện nhiều lần phát trực tiếp nguyên nhân, mà là nhắm thẳng vào căn bản tính vấn đề. Về phần động vật biển mất khống chế rốt cuộc là động vật biển nào đó tự ta diễn biến, lại hoặc có chút thế lực có dụng ý khác, thậm chí liên lụy hải tộc, nàng tất cả đều bỏ qua một bên không hàn huyên. Nhưng tất cả cũng đều tại chưa lời nói chung. Thật là lợi hại được ngay. Lý Long xuyên tiếp lời nói. Lại nói tiếp, chúng ta băng hoàng đảo cũng có một đầu động vật biển, bất quá cùng điếu hải lâu truyền tới khống chế thủ đoạn cũng không phải cùng, không biết có hay không có bị phá giải. Cũng không biết lần này động vật biển liên tiếp mất khống chế sau lưng là cái gì nguyên do, có thể hay không có lớn hơn nữa sóng gió. Nói được cái này phần trên, Dương Liễu làm điếu hải lâu xuất thân tu sĩ, tự không thể lại đẩy làm không biết, đành phải nói ra. Kỳ thực chúng ta điếu hải lâu đã có chút ít mặt mày, cụ thể tiến triển khó mà nói, nhưng ở trung tuần tháng tư lúc trước nhất định có thể xử lý tốt. Dứt lời, không đều mọi người hỏi nữa, hắn thì ngược lại nhìn về phía Khương Vô Ưu. Còn chưa hỏi tới điện hạ, thiên kim con trai, tại sao tự mình vượt hải A, nơi đây phồn hoa, ứng với không bằng Lâm Chi xa quá mức. Cùng Lâm Chi tất nhiên không cách nào so sánh được, bất quá cũng có khác cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Ưu cũng bất kể hắn nói rất đúng chính lời nói mát nhất luật chính nghe, ngồi tại nơi đó, liền tự có anh khí bộc phát. Bổn cung lần này ra biển, thứ nhất, tại Quyết Minh đảo có một số việc vụ xử lý, thứ hai, cũng thuận tiện dự lễ, tham gia hải tế. Như thế nào, Dương Huynh có cái gì chỉ giáo? Cả đám bên trong, nàng cùng Lý Long Xuyên khí chất nhất gần gũi, đều rất thấy oai hùng. Lý Long Xuyên xuất thân tướng môn thế gia, Khương Vô Ưu căn cơ, đã ở trong quân. Tề quốc trừ thái tử bên ngoài tam đại cung chủ bên trong, Khương Vô Ưu cậy vào càng nhiều quân giới lực lượng, Khương Vô Khí cậy vào càng nhiều chính giới lực lượng, Khương Vô Tà thì dựa lưng vào tông nhân phủ, có được càng nhiều tôn thất lực lượng ủng hộ. Như thế thế chân vạc, lẫn nhau cạnh tranh. Dương Liễu lúc này cười nói. Sao dám như vậy cùng điện hạ nói chuyện? Điện hạ tới tham gia hải tế, ta điếu hải lâu trên dưới đều hoan nghênh tới. Thật cũng không tất các ngươi hoan nghênh. Khương Vô Ưu khẽ cười nói. Hải tế là cả cận hải quần đảo hoạt động, không những nhà ai, chúng ta Quyết Minh đảo cũng thế có phần tham gia. Cùng nhau tổ chức được náo nhiệt chút ít chính là, lại nói tiếp vẫn là một cái chủ yếu và thứ yếu vấn đề. Điếu hải lâu hiển nhiên không nguyện ý chính mình trên biển đứng đầu vị trí bị khiêu chiến, nhưng lại không cách nào triệt để đem tề quốc xúc tua chém đứt, ngược lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này đông vực bá chủ từng điểm ngoài thác. Điếu hải lâu muốn trước sau giữ vững chính mình trên biển bá quyền, mà tề quốc đang ngồi ổn đông vực bá chủ vị sau, cũng đồng dạng mưu cầu năm đó Dương quốc tại trên biển địa vị. Song phương bởi vì hải tộc, bởi vì mê giới chiến tranh mà liên thủ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh, cũng chẳng bao giờ dừng lại qua. Đi qua chưa từng, hiện tại chưa từng, tại một phương triệt để cúi đầu lúc trước, cũng sẽ không dừng lại. Dương Liễu mấp máy môi, đang muốn nói cái gì đó. Chợt một âm thanh từ bên ngoài phòng truyền vào tới. Thanh âm này bên trong tâm tình, nhẹ nhàng, tự tại, vô câu vô thúc, hiện ra chủ nhân phi thường không sai tâm tình. Khương Huynh, mấy ngày nay có thể còn nhanh. Sống, Yến Phủ cước bộ thoải mái mà bước dài vào Yến Thính Trung tới, khoan khoái ngữ khí dần dần liền yếu xuống. Gặp qua, Điện Hạ, cách trương.